Chương 287, Giang Nam thư sinh không chết. Lạc Phong tiểu trấn, đang ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Kim Jong Hyun lại mở to hai mắt nhìn. Thấy vậy tình huống, người chơi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói chiến thắng Giang Nam thư sinh lấy được vinh dự to lớn, làm cho Kim Jong Hyun người này biến thành cắt so theo yên vụ dần dần tiêu tán. Mọi người rõ ràng Kim Jong Hyun vì sao lộ ra như vậy biểu tình ô đầy. Đây là tình huống gì? Giang Nam thư sinh dĩ nhiên không chết, nói đùa sao? Kim Jong Hyun kỹ năng nhưng là hẳn phải chết công kích cờ mờ nở nhạt, hẳn phải chết công kích ra, ngươi nói cho ta biết hẳn phải chết công kích phía dưới, còn có. Không chết Giang Nam hội trưởng, tuy là ngã kính trọng ngươi thế nhưng, lúc này đây ngươi có chút quá a, hẳn phải chết công kích ngươi cũng có thể không có việc gì, chúng ta làm sao còn chơi a, chính phải. Ngươi chơi như vậy cũng rất bây cha, cái này đó là treo bức, rõ ràng chính là như bức á, vô số người chơi nghị luận ở Mỹ, hẳn phải chết công kích đã kinh địa vô số người cảm. Hiện tại mới phát hiện, trước mặt khiếp sợ không bằng cái giám. Ở hẳn phải chết công kích phía dưới, còn có thể còn sống, Giang 117 nam thư sinh không hổ là treo bức không có khả năng, ngươi thế nào không chết? Kim Jong Hyun chỉ vào Giang Nam, phẫn nộ giống to hơn. Vẻ mặt của hắn, ngữ khí của hắn, đều biểu lộ tâm tình của hắn lúc này, là bực nào chấn động. Giờ khắc này, Kim Jong Hyun chó tâm đều có. Chết Giang Nam biểu tình không thay đổi, khoe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Ta tại sao muốn chết? Chính là hẳn phải chết công kích là có thể thương tổn được ta Kim Jong Hyun, hẳn phải chết không giết được ngươi. Vậy còn cứ gọi hẳn phải chết công kích sao? Giang Nam nói ung dung, tâm lý lại vạn phần chấn động. Ở Kim Jong Hyun thời điểm công kích, Giang Nam hoàn toàn chính xác xác thực cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Không hổ là hẳn phải chết công kích, đang đối mặt thiên mang thời điểm, Giang Nam dĩ nhiên như bị Thái Sơn áp đỉnh tựa như. Loại cảm giác này kéo dài thời gian cũng không lâu, ở công kích được chính mình thời điểm, Long Bảo Bảo tặng cho Long Châu phát huy ra tác dụng. Ở thời khắc mấu chốt, bảo vệ Giang Nam 1/10 HP, nếu không phải Long Bảo Bảo Long Châu thăng cấp, Giang Nam lúc này đây thật sự có thể phải ngã xuống. Nếu Giang Nam không chết, như vậy, không may chính là Kim Jong Hyun. Liên tục 3 cái rẽ mì hôn sử dụng, Giang Nam HP khôi phục được mát trị số. Không thể không nói theo một ý nghĩa nào đó, mỗi ngày mang là châu nhất người chơi không ai sánh bằng. Lượng máu trở về đầy sau đó, Giang Nam đi từ từ đến Kim Jong Hyun trước mặt. Hai mắt bình tĩnh nhìn Kim Jong Hyun, lúc này Kim Jong Hyun không thể nào tiếp thu được trước mặt kết quả tựa như. Hai mắt dại ra, Kim Jong Hyun giống như tựa như khúc gỗ, đứng ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhìn Kim Jong Hyun, Giang Nam trở về trong tay thần khí ma kiếm Apophis. Nhìn thấy Giang Nam động tác, mọi người đều là hơi kinh hãi, Giang Nam thư sinh cái này treo bức, hắn muốn làm cái gì? Mặc dù Giang Nam thư sinh được xưng treo bức, hắn lại không phải chân chính treo bức. Không có thần khí nơi tay, Giang Nam công kích sẽ thật lớn chiết khấu. Đạo lý đơn giản như vậy, Giang Nam thư sinh không có khả năng không hiểu. Hiện thực cũng là, Giang Nam thư sinh dĩ nhiên đem mình thần khí thu vào. Bất quá, rất nhanh mọi người thì biết rõ Giang Nam cách làm. Ba một đạo không lớn không nhỏ thanh âm vang lên, Giang Nam vung lên cánh tay một cái lỗ thai to quát tử quất vào Kim Jong Hyun trên mặt. Giang Nam động tác, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Nhục nhã trần trụi nhục nhã mọi người đều biết, đánh người không đánh khuôn mặt. Vẽ mặt tổn thương tự ái Giang Nam không chỉ có vẽ mặt, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy đánh vào trên mặt của người khác. Không chỉ như này, quan sát lai sở trệ ảm nhân số có thể sánh bằng Lạc Phong tiểu trấn nhân số nhiều hơn mấy trăm lần a hơn nữa, phương Tây chiến khu quan sát lai sở trệ ảm người cũng không phải số ít. Phàm là nhắc lên Giang Nam Tân Văn thiếp mời, động tĩnh cũng sẽ không quá nhỏ. Một bởi vì trò chơi duyên cớ, Giang Nam bàn tay công kích cũng không có bị hệ thống đặc biệt phán định. Một cái lỗ thai to quát tử, chỉ cho Giang Nam phán định một chút cưỡng chế tính thương tổn. Bất quá, Giang Nam ngược lại cũng không quan tâm thương tổn bao nhiêu. Sở dĩ thu hồi vũ khí, cũng là bởi vì Giang Nam muốn hung hăng nhục nhã không đúng, là giáo dục Kim Jong Hyun đối nhân xử thế. Giang Nam cảm giác, ngày hôm nay qua đi, Kim Jong Hyun hẳn là thật tốt cảm tạ mình. Dù sao, có thể bị chính mình giáo dục làm người cơ hội, cũng không phải là rất nhiều. Chính mình nhưng là làm cho Kim Trung Chui đã biết, bên ngoài không chỉ có ánh mặt trời còn có hắc ám. Giang Nam công kích thức tỉnh Kim Jong Hyun, thương tổn không nhiều lắm, đau đớn cũng là không thể tránh được. Một tay cầm cùng với chính mình mặt, Kim Jong Hyun nhìn Giang Nam ngơ ngác nói, ngươi, ngươi dám đánh ta Giang Nam, đánh vị nghe được Kim Jong Hi-un lời nói, mọi người cũng không nhịn được cười lên ha hả. Vô đây, không được, ta không được, đây thật là Hàn Quốc đệ nhất cao thủ không sai, thông minh này thật cờ mở nở cảm động a, không đánh ngươi không đánh ngươi, đây là quyết đấu sao? Kim Jong Hi-un đầu óc có phải hay không nên nạp thẻ? Nạp thẻ không phải nạp thẻ không biết, ta biết, Kim Jong Hi-un lúc này đây muốn dương danh lập vạn ở đâu. Kim Jong Hi-un vừa nói sau, chớ nói hoa hạ người chơi phản ánh liền quan sát lai sở trệ ảm cao ly người chơi, đều quát ở mặt mình. Mất mặt, quá cờ mở nở mất mặt. Phía dưới tiếng cười, rốt cục làm cho đầu góc chập mạch Kim Jong Hi-un thanh tỉnh lại. Hồn đạo ngươi cũng dám nhục nhã ta, ta cho ngươi liều mạng. Kim Jong Hi-un tay cầm trường kiếm, nhìn Giang Nam gào thét. Hắn chính là cao ly đệ nhất cao thủ, ở cao ly người nào thấy hắn không được nhìn lên ba phần. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị người như thế trần trụi nhục nhã, sĩ có thể không thể không giết nhục ai. Nhìn Kim Jong Hi-un, Giang Nam cấp bách vội vàng khoát tay. Kim Jong Hi-un, ngươi không nên nổi giận, ta không phải ghim ngươi, ý của ta là các ngươi Hàn Quốc, đều là rắc rưởi. Kim Jong Hi-un,